đều nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt có phần không thân thiện. Nếu Ninh Tiểu Xuyên tới gây chuyện thật, thì chắc chắn sẽ thành mục tiêu của tất cả mọi người. Giờ là lúc nào mà có kẻ dám tới gây chuyện? Phải biết rằng Ninh Tiểu Xuyên mà làm nhỡ một chút, thì Đại Diêm có biết bao nhiêu võ giả chết trong tay sinh linh văn minh thần hà. Những người đó rất có thể là người nhà của các võ giả ở đây. Xin hãy nhanh lên một chút, ta muốn đổi tài nguyên tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, nói, được, vâng, ta lập tức đếm số lượng. Vị cường giả chân nhân cảnh kia lập tức lắp bắp. Ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên trở nên khác thường, rõ ràng đầy sự kính sợ. Số lượng xác sinh linh yêu tộc trong túi càn khôn của Ninh Tiểu Xuyên thực sự quá nhiều, có tới 682 cái xác. 100 võ giả đã đổi trước đó cộng lại cũng không bằng một mình Ninh Tiểu Xuyên. Thành tích của Ninh Tiểu Xuyên đủ để đổi một món chí tôn hoàng khí. Xin hỏi, người muốn đổi cái gì? Cường giả chân nhân cảnh kia nói. Tỷ lệ đổi thánh dược vạn năm là bao nhiêu? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Nói rồi các cường giả xếp hàng phía sau đều chấn kinh, ai cũng đầy vẻ khó tin. Thánh dược vạn năm lẽ nào là thứ người có thể đổi? Với tù vị của ngươi, cùng lắm giết được một sinh linh văn minh thần hà vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, mà dám đòi đổi thánh dược vạn năm. Một đại hán vạn cổ cảnh tầng thứ ba, người cao to, da ngăm ngăm khinh miệt nói. Đúng vậy, rốt cuộc là cường giả từ đâu tới vậy, mau tránh ra đi, ngươi đừng có kéo dài thời gian nữa đi. Một nữ võ giả mặc áo xanh, nói. Tất cả đều phẫn hận nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cho rằng hắn rảnh hơi tới gây rối. Trước cổng Thiên Đình thư viện huyền náo một trận. Một cây thánh dược vạn năm, nếu luyện hóa được thì có thể một bước lên trời, trở thành chúa tể của tạo hóa cảnh. Có lẽ phải giết 100 sinh linh vạn cổ cảnh tầng thứ nhất mới đổi được một cây thánh dược vạn năm. Vạn là một cực số. Thông linh kỳ dược 9.000 năm tuổi căn bản không thể so sánh với thánh dược vạn năm, giống như đế vương trong phàm nhân so sánh với thần linh vậy. Nhưng đúng lúc đó, vị cường giả phụ trách kiểm tra thành tích kia đột nhiên nói một câu khiến tất cả yên lặng. Một cây thánh dược vạn năm cần 100 thi thể sinh linh văn minh thần hà. Người có thể đổi 6 cây thánh dược vạn năm. Cái gì? Hắn giết được 600 sinh linh yêu tộc. Sao có thể? Tất cả võ giả đều chấn kinh. Nam tử kia rốt cuộc là ai? Sao có thể giết được nhiều như vậy? Chắc chắn hắn phải có một đội mới đạt được thành tích đó. Như vậy thì mọi người không thấy khó tìm nữa. Nếu tạo thành nhóm hơn chục người vạn cổ cảnh, cộng với trận bàn thiên đỉnh đưa cho, muốn đạt thành tích đó cũng không quá khó. Nhưng chủ yếu là rất khó tập trung cường giả vạn cổ cảnh. Hơn nữa rất nhiều võ giả vạn cổ cảnh tâm cao khí ngạo, không thể tạo nhóm được. Ninh Tiểu Xuyên nhìn võ giả xung quanh, lặng lẽ lắc đầu. Hắn không giải thích điều gì, chỉ lấy thánh dược vạn năm đi trước con mắt thèm thuồng của mọi người. Nhiệm vụ quan trọng lúc này là phải nhanh chóng đột phá tạo hóa cảnh. Tranh luận với đám võ giả kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Ninh Tiểu Xuyên sau khi rời khỏi Thiên Đình thư viện, định tìm một nơi kín đáo luyện hóa một phần thần niệm. Trước đó có việc nên không có thời gian. Giờ mọi việc tạm thời được giải quyết, cường giả Long tộc cũng không đuổi tới Thiên Đình được, nên hắn có thể yên tâm tu luyện. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đi cách Thiên Đình thư viện chỉ 20 vạn dặm, thì hắn phát hiện có người theo phía sau, hơn nữa trước hắn từng cảm nhận được khí tức người này. Cổ Đao, chúng ta từng gặp ở Thiên Viêm Đại Lục. Ninh Tiểu Xuyên nói, hắn đuổi theo làm gì? Tiểu Hồng nói, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng khựng lại, đứng trên đỉnh một ngọn đồi. Đợi Cổ Đao tới, hắn muốn xem Cổ Đao rốt cuộc muốn gì. Khoảng một khắc sau, năm người xuất hiện trước mặt hai người Ninh Tiểu Xuyên. Năm người này tất cả đều là tạo hóa cảnh, trong đó bốn người tạo hóa cảnh tầng thứ nhất, một người tầng thứ hai. Thân sắc ai cũng có phần thiếu tự nhiên. Kẻ tới không lành. Không biết các tiền bối tìm ta là có việc gì? Ninh Tiểu Xuyên ôm quyền lên tiếng trước. Là thế này, lần trước ta bảo ngươi đuổi theo Kháng Phong, đoạt lấy Đại Lục Chi Tâm. Sau khi các ngươi đi, ta cũng phái người điều tra Kháng Phong. Phát hiện hình như Kháng Phong không quay lại nơi tập trung của sinh linh Long tộc. Ta muốn hỏi, có phải hắn đã bị ngươi giết? Đại Lục Chi Tâm có phải trong tay ngươi? Cổ Đào đứng ra hỏi. Kháng Phong đúng là đã bị ta giết. Đại Lục Chi Tâm đúng là ở chỗ ta. Không biết các vị tiền bối muốn làm gì? Ninh Tiểu Xuyên nghe Cổ Đào hỏi xong đã hiểu. Hắn cố ý nói vậy là để thăm dò xem có phải mấy người này muốn cướp Đại Lục Chi Tâm hay không. Bọn ta... Cổ Đào vòng vo với hắn làm gì? Bọn ta muốn Đại Lục Chi Tâm trên người ngươi. Tiểu thư, mau giao ra đây, bọn ta cho ngươi được toàn thây. Một cường giả tạo hóa cảnh râu tóc đen xì, nói. Hắn là sư Quách, được sinh ra bởi sự kết hợp giữa sinh linh tạo hóa cảnh giống đực của yêu tộc và một nữ tử con người, mang huyết mạch yêu tộc nhưng là yêu tộc của Đại Diêm, không phải văn minh thần hà. Ta không giao thì sao? Ninh Tiểu Xiên nhào mắt, toàn thân phát ra khí tức lạnh lẽo, xem ra chúng định động thủ thật. Không giao ra, vậy thì bọn ta không chỉ khiến người tàn xương nát thịt, mà còn dây xéo tiểu nữ hải kia của ngươi. Đồng thời bọn ta còn điều tra được người là võ giả thiên hư đại lục, biết rõ quốc gia, gia tộc của ngươi. Mọi điều về ngươi bọn ta đều rõ như lòng bàn tay. Sự Quách uy hiếp. Ngươi chọc giận ta rồi. Ninh Tiểu Xuyên nghe thế lập tức phẫn nộ. Hắn ghét nhất là kẻ dùng người nhà uy hiếp mình. Loại người đó càng đáng giết. Uy hiếp ngươi thì sao? Lẽ nào hai võ giả vạn cổ cảnh các ngươi lại đánh bại được năm cường giả táo hóa cảnh bọn ta sao? Sư Quách nói xong, cả năm cường giả táo hóa cảnh lập tức tạo thành trận pháp bảo vệ hai người. Trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống. Thiên đạo sao có thể để đám loại bại hoại nhân tộc các ngươi tham ngộ? Ninh Tiểu Xuyên hử lạnh, cự linh chiến trùy xuất hiện trong tay hắn. Hắn chuyển chí tôn khí vào trong cự linh chiến trùy, trọng lượng lập tức lên tới 1 tỷ 150 triệu cân, khiến cánh tay hắn chịu xuống. Rồi Ninh Tiểu Xuyên lên trời, phát ra năng lượng cường đại. Tại nơi Ninh Tiểu Xuyên đứng, xuất hiện hai dấu chân sâu tới 1000 mét, thông tới tận dung nham trong lòng đất. Uỳnh! Trên trời phát ra từng trận sấm sét, lôi vân tụ tập, những tia sét cường đại quấn quanh cự linh chiến trùy, khiến uy lực của nó tăng mạnh. Khi Ninh Tiểu Xuyên bay lên trời, Tiểu Hồng đã biết hắn sắp thi triển thần thông gì, lập tức dùng lôi long giáng thế trợ giúp hắn. Năm vị cường giả táo hóa cảnh thấy trời đất đột nhiên thay đổi, và thấy luồng năng lượng cường đại trên không trung, thì ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Năng lượng này có thể hủy diệt cả một tinh cầu, nếu bị đánh trúng thì chỉ có thể chết cả hồn lẫn xác. Không thể nào, sao có thể mạnh như vậy? Hắn thật sự là tu sĩ nhân tộc vạn cổ cảnh sao? Sư Quách nhìn khí tức càng ngày càng mạnh trên hư không, không kịp nghĩ nhiều, lập tức định nhảy vọt không gian để chạy. Bốn cường giả còn lại cũng kinh hãi, ai cũng vạch ra khe hở không gian, chỉ cần bước vào là thoát được khỏi đây. Nhưng lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên lại để chúng được như ý nguyện? Ngay khi năm cường giả táo hóa cảnh sắp bước vào khe hở không gian, thì cả người Ninh Tiểu Xuyên biến thành ngọn lửa, tay cầm cự linh chiến trùy nhanh chóng chém xuống, mặt đất trong phạm vi trăm dặm đều sụp xuống cả 100 mét. Tại nơi Ninh Tiểu Xuyên và năm vị cường giả táo hóa cảnh giao chiến, bỗng xuất hiện một cái hố sâu 100 mét bao quanh cả Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng và năm vị cường giả táo hóa cảnh kia lại. Xung quanh đều là khói bụi mù mịt. Mặt đất bị Ninh Tiểu Xuyên tạo thành một cái hố sâu như vậy. Trong khu vực vài vạn dặm, tất cả đều cảm ứng được, dường như đại địa vừa bị chấn động mạnh. Năm cường giả táo hóa cảnh lúc này bị trọng thương, chỉ Sư Quách là đứng dậy, vì chỉ có hắn là táo hóa cảnh tầng thứ hai. Hơn nữa, hắn còn là sinh linh của yêu tộc và nhân tộc. Thể chất của yêu tộc đương nhiên mạnh hơn nhân tộc. Trừ phi bốn cường giả táo hóa cảnh còn lại đều là nhân tộc cấp cao thì nhục thân mới sánh được với hắn. Người là cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9, sao lại có sức mạnh lớn như vậy được? Sư Quách vô cùng chấn kinh, hắn không ngờ sức mạnh nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên lại mạnh đến vậy. Vừa rồi khi Ninh Tiểu Xuyên bào phát sức mạnh, hắn đã có cảm giác nghẹt thở, giống như một chùy của Ninh Tiểu Xuyên giáng xuống, là cả tinh cầu sẽ bị hủy diệt vậy, căn bản không thể phản kháng. Ninh Tiểu Xuyên không trả lời, chỉ từng bước tiến lại bốn cường giả táo hóa cảnh đang nằm dưới đất, tay phải Ninh Tiểu Xuyên nắm chắc cự linh chiến trùy. Ai cũng có những điều không thể động tới, bọn Sư Quách không nên động chạm tới người nhà của Ninh Tiểu Xuyên, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, tuyệt đối sẽ không tha cho chúng. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là trưởng lão tài nguyên của Lăng Tiêu Thánh Điện. Sư Quách nhìn Ninh Tiểu Xuyên cầm cự linh chiến trùy, từ từ tiến lại thì bắt đầu sợ hãi, ngay cả lời nói cũng run rẩy. Lăng Tiêu Thánh Điện thì làm sao? Đó là lý do ngươi có thể dùng người nhà uy hiếp ta hay sao? Ninh Tiểu Xuyên tiến lại trước mặt bọn Sư Quách, không do dự, cầm cự linh chiến trùy bay lên trời. Khi Sư Quách còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên đập cho nát bét. Linh hồn Sư Quách biến thành từng đốm sáng nhỏ, hồn bay phách tán. Bốn cường giả táo hóa cảnh còn lại giờ không thể nói gì, chỉ thoi thóp thở, khí tức ngày một yếu dần, sinh mệnh lực dần mất đi, cuối cùng chết hoàn toàn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn năm thi thể lắc lắc đầu, đại lục Tri Tâm thật sự có sức mê hoặc quá lớn với người đời. Ngày cường giả táo hóa cảnh cũng mất mạng vì nó, huống hồ là những người dưới táo hóa cảnh.

Ninh Tiểu Xiên cất 50 thanh thần thông kiếm đi, chuẩn bị cùng Tiểu Hồng đi tìm bọn Tuyết Linh Hư. Tuyết Linh Hư có nửa dưới của Thiên Địa Kinh. Thiên Kinh. Nếu Ninh Tiểu Xiên tu luyện được Thiên Kinh thì hắn sẽ nhanh chóng trở thành tạo hóa cảnh thôi. Ninh Tiểu Xiên lấy chấn nhân tháp ra, vừa thăm dò vị trí của nửa ngọn chấn nhân tháp còn lại, vừa tìm bọn Tuyết Linh Hư. Ninh Tiểu Xiên và Tiểu Hồng căn cứ chỉ dẫn của chấn nhân tháp tới Huyền Minh Đại Lục, phát hiện ở đây tình hình rất giống với Thiên Viêm Đại Lục. Chiến loạn không ngớt, xác chết la liệt, nơi võ giả nhân tộc tập trung đã bị hủy diệt. Xác võ giả đại diêm chất thành đống, mùi tanh nồng tỏa ra khắp nơi. Một đám phì cầm đầu chọc lốc bay tới, phát ra tiếng kêu chói tai tới rỉa xác võ giả đại diêm. Mỗi lần đều quắp một cái xác lên trời, ăn xong thì ném xuống. Nhiều cái xác vì thế mà vỡ tan tành. Ninh Tiểu Xiên trao mày, đám phì cầm này tu vi đều là chân nhân cảnh, nhưng không biến thành hình người, mà còn ăn xác. Thì ra là vậy. Ninh Tiểu Xiên hử lạnh, toàn thân bốc cháy, lao lên trời, thiêu chết đám phì cầm kia. Tất cả bọn phi cầm này đều là con rối mà sinh linh văn minh thần hà dùng yêu tộc của đại diêm luyện chế thành, điều khiển chúng ăn xác võ giả đại diêm để tăng cường tu vi. Ngay cả xác cũng không tha, chiến tranh thật quá tàn khốc. Chỉ cần giết hết sinh linh văn minh thần hà thì tự nhiên sẽ không có phi cầm tới ăn xác võ giả đại diêm nữa. Nếu không, cho dù Ninh Tiểu Xuyên giết hết phi cầm ở đại diêm cũng có tác dụng gì. Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh, tiếp tục đi tìm Tuyết Linh Hư. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng lao vun vút trên trời, không ai nhìn thấy họ, giống như hai cơn gió thổi qua, không để lại bất cứ dấu vết gì. Trong một sơn cốc khổng lồ ở Trừ Yêu Thiên Vực trên Huyền Minh Đại Lục, vô số sinh linh yêu tộc tướng mạo méo mó xấu xí vây quanh bà nữ tử, không ngừng tấn công họ. Bà nữ tử này chính là Tuyết Linh Hư, Tiểu Linh Nhi và Tử Hàn Yên. Từ khi mấy người Tuyết Linh Hư vào Huyền Minh Đại Lục đến giờ, đã giết rất nhiều sinh linh văn minh thần hà, long tộc, yêu tộc, ma tộc, đều có kẻ chết dưới tay họ. Vốn dĩ ba người Tuyết Linh Hư tới đây để lịch luyện, nhưng không ngờ tình cờ lại phát hiện ra một âm mưu của sinh linh văn minh thần hà. Chúng định khống chế tất cả yêu thú đại diêm để giúp chúng xâm chiếm đại diêm. Vì thế lúc này ba người Tuyết Linh Hư mới bị yêu thú bao vây. Đạo diệt. Tuyết Linh Hư tay nắm chắc trường kiếm, cả cơ thể phát bạch quang, rồi trường kiếm bỗng biến mất, không một ai thấy thanh kiếm đó đã đi đâu. Ha ha ha, có phải chúng biết không đánh lại được bọn ta nên mới từ bỏ kháng cự không? Một con cự lang lông đỏ nói. Nó tên là Xích Diệm Thiên Lang, cấp yêu hoàng, tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 9, là kẻ mạnh nhất trong đám yêu thú tại đây, giờ tình nguyện biến thành bản thể đối phó với mấy người Tuyết Linh Hư. Xích Diệm Thiên Lang toàn thân mọc đầy lông đỏ rực, đôi mắt xanh lục nhìn chăm chăm ba người Tuyết Linh Hư. Từ mõm không ngừng chảy rãi, trên gương mặt sói dài ngoằng kia lại có nét mặt vô cùng dâm đáng. Sói vốn dâm, giờ thấy ba người Tuyết Linh Hư đã động tâm niệm. Chỉ hận không thể ngay lập tức đè ba người họ ra tận hưởng. Ba người Tuyết Linh Hư đều có dung mạo khuynh nước khuynh thành. Cho dù là võ giả nhân tộc cũng không chống đỡ được sức hấp dẫn của họ, huống hồ là một con sói. Tuyết Linh Hư hử lạnh, nàng khẽ đưa tay lên, ngón tay chỉ xuống mặt đất đang đứng. Ngày sau đó, cả không gian chấn động, vô số thanh trường kiếm, giống hệt như thanh trường kiếm trong tay Tuyết Linh Hư, đột nhiên từ hư không phía trên Tuyết Linh Hư bay ra. Mỗi thanh kiếm đều cắm chuẩn xác lên người một sinh linh yêu tộc. Vào khoảnh khắc nhìn thấy trường kiếm, đám sinh linh kia thực ra rất muốn bỏ chạy, nhưng chúng lại phát hiện không gian xung quanh như bị cấm cố, chúng căn bản không thể động đậy nổi. Hơn nữa dường như tốc độ suy nghĩ cũng chậm hơn vài phần, đến khi nghĩ ra làm cách nào phá vỡ không gian cấm cố thì trường kiếm đã cắm lên người rồi. Phập, phập. Tất cả chỉ trong nháy mắt. Không phải sinh linh yêu tộc bị chậm, mà là vào khoảnh khắc đó Tuyết Linh Hư đã dùng sức mạnh của Hỗn Độn Tâm Cung, dùng không gian chi lực cấm cố hết toàn bộ không gian trong phạm vi trăm dặm, rồi mới dùng thời gian chi lực khiến hành động của sinh linh yêu tộc chậm lại. Như vậy sinh linh yêu tộc còn chưa hiểu ra chuyện gì thì đã bị giết rồi. Tuyết tỷ tỷ lợi hại thật, Tiểu Linh Nhi ở bên cạnh nói. Thật ra nếu luận chiến lực, có lẽ Tiểu Linh Nhi là mạnh nhất. Giờ tu vi của nàng đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 2, Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải là đối thủ, nhưng nàng lại không nhẫn tâm giết hết sinh linh yêu tộc nên mới không ra tay. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tuyết Đình Hư nói rồi cùng Tiểu Linh Nhi, Tử Hàn Yên rời đi. Khoảng nửa canh giờ sau, Linh Tiểu Xuyên theo chỉ dẫn của Chấn Nhân Tháp tới nơi ba người. Ba người Tuyết Linh Hư vừa đứng. Xác yêu thú vẫn bị cố định, tất cả vẫn giữ động tác trước khi đã chết. Cho dù đã chết nhưng vẫn không đổ ra đất. Linh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Rõ ràng ở đây vừa xảy ra một trận chiến quy mô lớn. Ninh Tiểu Xuyên quan sát kỹ lưỡng, thấy trên đỉnh đầu mỗi con yêu thú đều có vết thương rất nhỏ, giống như bị một thứ lưỡi rất sắc xuyên qua rồi nhanh chóng rút ra, không nhìn kỹ thì thật sự không thể thấy được. Hơn nữa tốc độ chảy máu của những cái xác này cũng rất chậm, 10 nhịp thở chỉ thấy chảy ra một giọt. Đến lúc này, sơn cốc đáng lẽ đã chảy máu thành sông, thì chỉ vương vãi vài giọt máu thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Xem ra vừa rồi là mấy người Tuyết Linh Hư chiến đấu ở đây. Tuyết Linh Hư dùng sức mạnh không gian hỗn độn tâm cung, cấm cố không gian ở đây, không cho yêu thú bỏ trốn, rồi lại dùng thời gian chi lực khiến thời gian trôi chậm lại, nên máu của chúng mới chảy chậm như vậy sau khi chết. Ninh Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, nhanh chóng có được lời giải thích. Tuyết Linh Hư không chế sức mạnh hỗn độn tâm cung rất dễ dàng. Có lẽ tù vi Tuyết Linh Hư đã là tạo hóa cảnh rồi, cho dù chưa tới cũng chỉ còn cách một đoạn rất ngắn nữa thôi. Vậy chúng ta mau đi tìm họ, dấu tích ở đây rõ ràng chỉ mới kết thúc. Tiểu Hồng nói xong liền cùng Ninh Tiểu Xuyên đi tìm ba người Tuyết Linh Hư, chỉ cần tìm được chưa biết chừng, Ninh Tiểu Xuyên có thể đột phá tạo hóa cảnh. Tuyết Linh Hư dùng không gian chi lực đưa Tiểu Linh Nhi và Tử Hàn Yên di chuyển bằng những bước nhảy không gian, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đi được vài vạn dặm. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên dùng thần long tật tốc cũng khó lòng đuổi kịp. Thì triển bước nhảy không gian, ngay cả võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9 cũng không làm được, trừ phi võ giả đó có bảo vật chuyên dùng nhảy vọt không gian. Nếu không, chỉ có tạo hóa cảnh mới đưa người đó đi được. Nhưng với Tuyết Đình Hư có hỗn độn tâm cung thì không phải chuyện gì khó. Ai có hỗn độn tâm cung khi vừa ra đời đã có sức mạnh không gian và thời gian. Khi tu vi tăng dần, khả năng linh ngộ thời gian không gian của họ chắc chắn hơn hẳn người cùng đẳng cấp. Tuyết Linh Hư hiện nay chưa đột phá tạo hóa cảnh, nàng ta cũng cần nửa quyền trên của thiên địa kinh của Ninh Tiểu Xuyên. Tuyết Linh Hư vốn định vào diệt thế ma hỏa lịch luyện một chuyến rồi về thiên đình tìm Ninh Tiểu Xuyên, nhưng bất ngờ phát hiện ra một âm mưu của sinh linh văn minh thần hạ, nên nàng định phá vỡ âm mưu này rồi trở về. Đến một khu rừng mưa, Tuyết Linh Hư, Tiểu Linh Nhi và Tử Hàn Yên dừng lại. Nơi đây đâu đâu cũng là những ngọn cây khổng lồ rậm rạp, đường kính của thân cây phải tới 10 mét. Vài chục người giang tay ôm cũng không hết chu vi của nó. Trong khu rừng mưa này có rất nhiều khe suối nhỏ, nước suối trong vắt không biết chảy ra từ đâu, chảy về đâu. Tiếng suối róc rách khiến tâm trạng người ta thoải mái, chốc chốc lại có cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước. Chúng ta ở đây tu luyện đi. Tuyết Linh Hư nói, Tiểu Linh Nhi và Tử Hàn Yên đều gật đầu. Rồi ba người cùng lấy hồn dược đan lúc trước Ninh Tiểu Xuyên đưa, uống rồi bắt đầu tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đi theo tín hiệu của Chấn Nhân Tháp, đuổi theo Tuyết Linh Hư, nhưng phát hiện càng đuổi theo càng xa, có vẻ như không thể đuổi theo nổi. Xem ra Tuyết Linh Hư đã đưa Tiểu Linh Nhi và Tử Hàn Yên nhảy vọt không gian rồi, nếu không dùng tốc độ nhanh nhất thì không thể đuổi kịp. Ninh Tiểu Xuyên cho Tiểu Hồng biết tình hình mà Chấn Nhân Tháp thu thập được, rồi hai người không nói lời nào. Lập tức thì chuyển thần long tật tốc đuổi theo, để mấy người Tuyết Linh Hư không di chuyển nữa. Ninh Tiểu Xuyên kích phát khí tức của Chấn Nhân Tháp, rồi dùng toàn lực khuếch tán khí tức của Chấn Nhân Tháp, khiến cho yêu thú trong phạm vi vài vạn dặm cũng có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại. Yêu thú vạn cổ cảnh tầng thứ 5 đổ xuống, bị luồng năng lượng này dọa cho không dám động đậy, tất cả đều quỳ xuống đất. Ngay cả yêu thú vạn cổ cảnh tầng thứ 7 cũng run rẩy, căng thẳng nhìn trời. Cho đến khi luồng sức mạnh này tan đi, không một yêu thú nào biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách đó vài trăm vạn dặm, Tuyết Linh Hư đã trong trạng thái tu luyện, dường như cảm nhận được điều gì, lấy ra nửa ngọn Chấn Nhân Tháp, thì thấy nó đang phát sáng, càng lâu thì độ sáng càng tăng. Điều đó có nghĩa là người cầm nửa ngọn Chấn Nhân Tháp còn lại đang tiến lại gần nàng. Xem ra hắn đã lên tới vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong rồi, như vậy cũng tốt, đại diêm lại tăng thêm chiến lực cường đại. Tuyết Đình Hư nói xong, lại nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên vừa cầm Chấn Nhân Tháp vừa dò đường. Hắn phát hiện sau khi kích phát khí tức của Chấn Nhân Tháp, thì mấy người Tuyết Linh Hư quả nhiên dừng di chuyển, đã dừng lại một chỗ đợi bọn Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng tới. Mấy người Tuyết Linh Hư vào trạng thái tu luyện, huyền khí trong trời đất đều bị nàng ta hút vào cơ thể, chuyển thành sức mạnh tự thân của mình. Trong vòng 100 dặm xuất hiện một cái xoáy không gian. Ba người Tuyết Linh Hư đều yên lặng ngồi đó, không bị bất cứ điều gì làm phiền, rất nhanh hồi phục năng lượng đã tiêu hao. Khoảng nửa canh giờ sau, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng cuối cùng cũng tới nơi bọn Tuyết Linh Hư tu luyện, nhưng họ vẫn tu luyện nên Ninh Tiểu Xuyên không muốn làm phiền, lấy mấy viên hồn dược đan hồi phục thể lực. Một khắc sau, Tuyết Linh Hư dừng tu luyện, mở đôi mắt nhiếp tâm đoạt phách, hơi ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Người cũng sắp xung kích tạo hóa cảnh rồi, Tuyết Linh Hư hỏi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Hắn biết Tuyết Linh Hư nhất định sẽ giao thiên kinh cho hắn. Thiên kinh và địa kinh đến lúc hợp nhất rồi. Ta vừa hay cũng cần đột phá, nhưng muốn kết hợp chúng lại thì chỉ còn một cách là nối liền với thiên địa, thông hiểu hư không chi tôn. Nói đơn giản là cần linh hồn chúng ta song tu, Tuyết Linh Hư bình thản nói. Lời của Tuyết Linh Hư khiến Ninh Tiểu Xuyên khựng người. Song tu sao? Mắt Tiểu Hồng sáng trưng, ngẩng lên nhìn Tuyết Linh Hư. Linh hồn song tu? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên, vốn tưởng tu luyện thiên kinh là việc đơn giản, nhưng nghe Tuyết Linh Hư nói thì dường như không phải.